Tương Quý Phi truyện, chương 165, ân trạch to lớn, gocchuyenaudio.com. Thật lâu sau Tô Khiêm Dương hỏi nàng, nàng còn nhớ rõ lúc trước nói qua một câu. Nói cái gì, nàng lúc ấy cùng trẫm nói, nàng cũng muốn có cuộc sống như vậy, nguyện một người một tâm, đến già không phân ly. Tô Khiêm Dương bên mặt nhìn nàng, dưới chăn tay nắm chặt thêm vài phần. Tương như nhân giật mình, thần thiếp là nói qua. Vậy nàng bây giờ còn nghĩ muốn không? Tô Khiêm Dương bình tĩnh nhìn nàng. Tương như nhân hô hấp gấp gáp vài phần, nửa ngày, nhẹ nhàng gật gật đầu, nghĩ muốn. Hắn nở nụ cười, hướng nàng nhích lại gần, đem nàng ôm vào lòng, cầm đặt lên cái trán của nàng, bất quá còn kém một chút. Tương như nhân biết hắn nói thiếu chút nữa là cái gì. Tại đây trong cung, không phải vĩnh viễn đều kém một chút sao? Chậm hỏi nàng, tương lai có một ngày có thể sống những ngày như vậy, nàng có nguyện ý. Nửa ngày, Tô Khiêm Dương lại hỏi nàng, thanh âm khàn khàn thâm trầm. Tương như nhân hơi thở tràn đầy đều là hương vị hắn, lúc này trong đầu có chút loạn. Hoàng thượng nói lời này rốt cuộc là có ý tứ gì, tương lai có một ngày có thể rời cung sao? Ý tưởng này sinh ra đến đã bị nàng phủ quyết, sinh tử đều ở đây trong cung, sao có thể rời cung trải qua ngày như vậy? Câu hỏi của hoàng thượng lại một lần nữa truyền đến, tương như nhân dầu dĩ đáp hắn, hoàng thượng nói như vậy thật là mơ mộng quá. Tô Khiêm Dương cúi đầu nhìn mặt của nàng, vẫn thật sự hỏi, đến tột cùng là nguyện ý, hay là không muốn? Ngửa đầu liền nhìn đến mặt của hắn, cằm lún phún chút râu, thanh âm ồm ồm. Tương như nhân hít một hơi, gật đầu, rất nhanh chui vào trong lòng ngực của hắn, có chút xấu hổ trách cứ, hoàng thượng không buồn ngủ sao, người đang dưỡng bệnh còn nhiều lời như vậy. Tô Khiêm Dương lúc này là cười to. Tương như nhân ở trước ngực hắn, cũng có thể cảm giác được cao thấp phập phồng, ngẩng đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tô Khiêm Dương nghiêng người làm cho nàng nằm giữa giường, ôm eo của nàng, được rồi, ngủ thôi. Tương như nhân ở Thừa Kiền cung hầu hạ cả đêm. Sáng sớm hôm sau, Tô Khiêm Dương phong hàn đỡ rồi, lâm chiều. Tương như nhân bên này vội vàng rửa mặt đi cảnh nhân cung thỉnh an. Hoàng hậu là càng ngày càng tỏ ra thiện tâm. Trong cung sau khi kết thúc quyên góp tại Thu Yến, lại đi Nam Sơn tự cầu phúc. Hôm nay thỉnh an còn nói lên chuyện phát cháo năm nay. Bổn cung nghĩ, ngày mồng 8 tháng chạp trước sau gì cũng đã có tuyết rơi. Trong thành ngoài thành, hẳn là nhiều thêm mấy điểm phát cháo, cũng không thể đợi tuyết rơi không ngừng khiến mọi người đói khát. Hoàng hậu dứt lời, theo thường lệ liếc nhìn mọi người một cái, hỏi ý mọi người. Nương nương có tâm ý, nhưng sớm cô cũng không tốt. Tưởng như nhân cười đề nghị, đầu tháng 12 vừa tuyết, nếu là phát cháo, mang về cũng không để lâu được. Người ta tạm thời còn không thiếu ăn, trời lạnh vậy cũng sẽ không chạy đến xin một chén cháo. Đúng vậy nương nương, đợi qua giữa 12 tháng, phát cháo thêm quần áo. Tương như nhân nói, Đức Phi bổ sung thêm một câu. Hoàng hậu gật gật đầu, cũng không biểu hiện ra cái gì hờn giận, cười nói, cũng là như thế, cứ dựa theo lời các ngươi nói. Nếu là bổn cung đề nghị, cũng không cần các ngươi ra. Bổn cung nơi này ra ít bạc, các ngươi ra vài người, đến lúc đó giúp đỡ phát đồ là được. Nói là nói như vậy, sao có thể thật sự để cho hoàng hậu một mình ra bạc. Cuối cùng thời điểm rời khỏi cảnh nhân cung, mọi người hoặc nhiều hoặc ít. gocchuyenaudio.com, đều mở miệng đáp ứng một ít, đối với mấy người tương như nhân mà nói, ngày bình thường trong nhà đưa vào bạc không ít. Hoàng thượng ban cho cũng không ít, sẽ không thiếu điểm này. Nhưng đối với một bộ phận phi tần mà nói, hoàng thượng đều không đến chỗ các nàng, trong cung theo lệ cứ như vậy một chút còn muốn xuất ra bạc quá làm khó người. Ra tới trên đường, tương như nhân đều thấy được mấy phi tần vẻ mặt ngượng nghịu. Chỉ dựa vào chút bạc theo phân lệ trong cung, vừa muốn chuẩn bị, vừa muốn tiêu dùng, ban thường. Phi tử phân vị thấp căn bản là không đủ dùng. Hiện giờ còn muốn xuất ra này 180 lượng bạc. Thiếu chút còn không nói, căn bản là lấy không ra nổi. Một bên Đức Phi khinh suy một tiếng, đây không phải là không để cho người còn đường sống sao. Ta là nghĩ kỹ rồi, nghi hòa cung mấy người ta đều cấp ra. Dứt lời nhìn Thục Phi đi lên từ phía sau, ngươi thì sao? Thục Phi gật gật đầu, các nàng tiền tiêu hàng tháng có mấy chục lượng bạc. Trở về ta sẽ cùng các nàng nói, ta đây xuất ra. Lúc này đều đã gần ngày Tết, chuẩn bị này kia sẽ không ít, làm sao không thiếu bạc. Đến lúc đó đừng để dưới danh nghĩa các nàng, cũng phải để nàng hiểu rõ, không phải ai cũng có thể giống như nàng, ra bạc lớn như vậy. Đức Phi hừ xem tương như nhân, ngươi cũng đừng thay ai ra, chính mình một ít đưa qua là được. Tưởng như nhân nở nụ cười, trong Chiêu Dương cung chỉ có một mình ta ở, ta thay ai ra đâu. Đức Phi Thục Phi là đối với người ở tại trong cung mình mà chiếu cố. Trong cung nàng hiện giờ chỉ có một mình nàng ở, nếu là thay cung khác xuất ra, chẳng phải là trực tiếp cùng hoàng hậu đối nghịch. Hàng năm triều đình đều có phát cháo, thật không biết nàng làm như vậy vì cái gì. Cho dù là vì thái tử thu dân tâm, triều đình kia đã rất nhiều lần phát cháo, về điểm này chút bạc của nàng cũng chỉ chướng mắt. Lại còn đi Nam Sơn tự, lại còn quyên góp, thật sự là không yên tĩnh. Đức Phi một đường oán giận càng hơn. Nàng là không nói sai, từ khi thái tử phi sảy thai xong, hoàng hậu bị bệnh một tháng, bệnh hết về sau liền giống như bị ma nhập. 6 tháng cuối năm không ngừng làm một việc, hoàng hậu điên cuồng như vậy, các nàng mấy người cũng phải chạy theo. Người phái người đi nghe thuyết thư hiện tại trong trà lâu Lâm An Thành xem, chỗ nào cũng có tán tụng đương kim hoàng hậu cùng thái tử. Từ xưa nói thu phục dân tâm, thì ra là ý tứ này. Chính là dựa vào dạng bức tranh hồ lô, vẽ ra tới luôn có khác nhau. Năm đó Thái Hoàng Thái Hậu cũng làm qua những chuyện tương tự. Khi đó Tiên Hoàng vẫn là vương gia, Thái tử vị chưa định ra. Thái Hoàng Thái Hậu vì giúp Tiên Hoàng thu phục dân tâm, chính mình phất tay xuất một lượng lớn bạc đi ra ngoài. Căn bản không có ở trong phi tần gom góp gì cả, hơn nữa một lần làm chính là liên tục trong 5 năm. Như bây giờ, ngoài cung dân tâm sở hướng, trong cung lại tiếng oán than dậy đất, sớm muộn gì có một ngày ra mặt này là che không được. Ngày 8 tháng 12, trong cung phân cháo mồng 8 tháng chạp đi xuống đến các quan phủ. Ngoài cung cũng triển khai các điểm phát trần, mấy xe đồ từng thùng đậu trước cửa tư cục, mấy lão cung nữ mở ra, trong tay cầm một cái bát thật lớn, múc cho những người đang xếp hàng. Bên cạnh còn có thị vệ trong cung đưa tới. Đội ngũ này đứng đó ai cũng không dám nháo sự, một người một chén, cả ngày xuống dưới trật tự cũng không tệ. Lâm An Thành dân chúng cũng biết tư cục này là hoàng hậu thiết lập cho các. Góc truyện audio.com, cung nữ không nhà để về có chỗ an thân, cho nên tại cửa tự cục phát trần, không cần thiết ai đi tuyên truyền, mọi người đều biết đây là hoàng hậu nương nương ơn trạch, không đành lòng dân chúng khó khăn, phái người tiến đến thi thức cứu tế. Người đều có tín ngưỡng, nhất là dân chúng mỗi ngày chỉ cầu ấm no sống sót, trừ bỏ tin Phật ra, hoàng thượng cùng hoàng hậu cao cao tại thượng kia cũng là một phần mà bọn họ tín ngưỡng. Một ít người già ở thời điểm nhận đồ thậm chí hướng tới phía hoàng cung quỳ lạy khóc tạ ơn. Một người hai người như thế, một đám người cũng như này, trường hợp nhìn thấy thập phần rung động lòng người. Tin tức truyền ngược lại tới trong cung, hoàng hậu đang cùng ngũ hoàng tử học viết chữ. Vừa mới bắt đầu cầm bút còn chưa vững chắc, mực đong chỗ đậm chỗ nhạt, hoàng hậu cũng không sinh khí, nghe xong người tới hồi báo, trên mặt ý cười càng sâu, một tay cầm tay ngũ hoàng tử ôn nhu dạy hắn, là như thế này. Ở trên bàn viết xuống thêm một nét, một bên công công tiếp tục hồi bẩm, tư cục kia lão ma ma có chuyện xin chỉ thị nương nương, làn này phải thi thước mấy ngày. Hôm nay làm bao nhiêu túi? Hoàng hậu cho ngũ hoàng tử tự mình viết, ngẩng đầu nhìn công công kia. Hồi bẩm nương nương, đã làm 20 túi. Nếu là 3 ngày như đã nói chỉ sợ là không đủ. Cho dù là chia đều ra ít nhất cũng phải chuẩn bị 60 túi. Ngày mai bổn cung sẽ phái người truyền tin đi triệu gia sẽ mang gạo qua. Công công kia đi ra ngoài, hoàng hậu nghiêng người tiếp tục dạy ngũ hoàng tử tập viết. Ở cửa kia, lệ viện trực tiếp vọt vào, nhìn đến hoàng hậu ngồi dạy ngũ hoàng tử như vậy, đáy mắt tràn đầy ghen ghét, mở miệng chính là chất vấn, mẫu hậu, rốt cuộc ai mới là ngài thân sinh. Ngài hiện tại cũng chỉ đối với hắn tốt, ta thì sao, ta không phải là ngài sinh sao, cách chương.